Băng hỏa ma trù, chương 298, phệ huyết diệt hồn thượng, góc truyện audio.com. Miêu Miêu kinh ngạc nhìn Băng Vân nói, tỷ tỷ, Niệm Băng ca nấu ăn rất ngon, ngươi nếm thử đi. Không nên gọi ta là tiểu muội muội, ta cũng đã 16 tuổi rồi, gọi ta là Miêu Miêu được rồi, tất cả mọi người đều gọi ta như vậy. Nói xong, lại đưa tuyết kê đến trước mặt Băng Vân. Băng Vân ngây ra một lúc nhìn vẻ mặt chân tình của Miêu Miêu, nàng thật sự không đành lòng cự tuyệt, hơn nữa tuyết kê kia mùi vị quả thực rất thơm, lập tức đưa tay tiếp lấy nhánh cây, xé một miếng đùi gà ra rồi lại đưa nhánh cây trả lại cho Miêu Miêu, ngươi ăn đi, tỷ tỷ ăn từng này là đủ rồi. Miêu Miêu hì hì cười, lúc này mới bắt đầu thoải mái gặm lấy gặm để, với công nghệ băng hỏa cửu trọng thiên, tuyết kê qua tay Niệm Băng đã phát huy được mùi vị tốt nhất, đừng nói là Miêu Miêu thấy thơm ngon, ngay cả Băng Vân luôn luôn thanh tâm quả dục mới ăn mấy miếng cũng không khỏi động dung, mùi vị của tuyết kê theo hỏa diễm khác biệt mà sinh ra tư vị hỗn hợp, mỗi lần cắn một miếng, đều có cảm thụ hoàn toàn bất đồng, mặc dù băng tuyết nữ thần tế tự cực kỳ sủng ái nàng, nhưng thức ăn của băng thần tháp luôn luôn lấy rau dưa là chính, hơn nữa nấu nướng không tốt, đột nhiên ăn được mỹ vị thế này. Nàng cũng không khỏi cẩn thận thưởng thức, so sánh với Miêu Miêu đang lang thôn hổ yết kia, nàng nhã nhặn hơn nhiều, cắn từng miếng nhỏ, từng động tác đều vô cùng đẹp đẽ, không có chút mỡ nào dính trên mặt. Niệm Băng vừa ăn tuyết kê, vừa nhìn Miêu Miêu và Băng Vân, trong mắt xuất hiện một đạo hàn quang nhàn nhạt, ba con tuyết kê được giải quyết nhanh chóng, Niệm Băng ăn một con, Miêu Miêu ăn hơn một con, Băng Vân lúc đầu ăn có một chiếc đùi cũng vì sự nhiệt tình của Miêu Miêu mà ăn thêm không ít. Thưởng thức qua kỹ thuật của Niệm Băng, Băng Vân thật sự có chút khó lý giải được tại sao một ma pháp sư xuất sắc lại đem tinh lực đặt ở trù nghệ chứ. Có thể làm ra thực vật có mỹ vị như vậy cũng không phải ngày một ngày hai mà có thể luyện thành. Đương nhiên, nàng sẽ không đi hỏi Niệm Băng chuyện này. Hồ Ly Na Na đáng thương, chỉ có thể gặm mấy miếng xương gà trên mặt đất bất mãn nhìn chủ nhân. Đáng tiếc Miêu Miêu lại không hề phát hiện bộ dáng đáng thương của nó. Miêu Miêu, cơm xong rồi, chúng ta lên đường thôi, đến Băng Nguyệt Thành ngươi không được nghịch ngợm, ta sẽ tìm người đưa ngươi về nhà. Niệm Băng vừa cầm nước do băng hóa thành để Miêu Miêu rửa mặt vừa nói. Mặc dù hắn rất thích tiểu muội muội Miêu Miêu này, thế nhưng, hắn còn rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm ở Băng Nguyệt Thành, sợ Miêu Miêu đi theo mình thì sẽ có nguy hiểm. Miêu Miêu rửa sạch mỡ trên mặt có chút ủy khuất nói. Niệm Băng ca ca, ngươi không ghét Miêu Miêu đấy chứ? Miêu Miêu có năng lực tự bảo vệ mình, sẽ không liên lụy tới ngươi. Để ta đi theo ngươi đi, người ta thật vất vả mới chạy ra ngoài được một chuyến, nếu trở về, ba ba tức giận, khẳng định sẽ giam ta lại. Vừa nói, vành mắt của nàng đỏ lên, bộ dáng hết sức đáng thương nhìn Niệm Băng. Niệm Băng bất đắc dĩ lắc đầu, đáp, Miêu Miêu nghe lời, ca ca còn có chuyện phải làm ở Băng Nguyệt Thành, ngươi đi theo ta cũng không tiện. Vạn nhất ngươi có chuyện gì, ta ăn nói làm sao với Hy Lạp Đức thúc thúc. Hắn vừa dứt lời, Băng Vân đã đứng lên kéo tay Miêu Miêu nói. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, ở Băng Nguyệt Thành chỉ cần có ta, không ai có thể xúc phạm tới nàng, Miêu Miêu chúng ta không nên để ý tới tên lúc nào cũng nhìn trước ngó sau. Góc truyện audio.com, này, chúng ta đi thôi. Nói xong, kéo tay Miêu Miêu đi ra phía ngoài. Nguồn, Niệm Băng kinh ngạc nhìn Băng Vân, nàng tựa hồ cũng không băng lãnh giống như mình tưởng tượng. Vội vàng bước nhanh đi theo sau nhị nữ, hướng phía bìa rừng đi đến. Dọc theo đường đi, không khí xấu hổ giữa Niệm Băng và Băng Vân, được Miêu Miêu điều tiết mà tường an vô sự, Niệm Băng trở thành chủ sư cho nhị nữ, bắt đầu thì Băng Vân còn có chút khinh thường thức ăn hắn làm, rồi dần dần, nàng tựa hồ đã ăn thành quen mỹ vị mà Niệm Băng làm, căn bản là không cần Miêu Miêu khuyên bảo, sức ăn cũng không hề ít hơn so với Miêu Miêu, có mấy lần Niệm Băng làm ít đi cuối cùng chính hắn lại là kẻ không được ăn. Trong không khí này, 5 ngày sau, bọn họ rốt cục đã tới thủ đô của Băng Nguyệt Đế quốc, cách Băng Thần Tháp chỉ có trăm dặm, Băng Nguyệt Thành. Băng Nguyệt Thành phồn hoa cũng không hơn Băng Tuyết Thành là bao nhiêu, chỉ bất quá, bởi vì nơi này là thủ đô của Băng Nguyệt Đế quốc, cả tòa thành thị đều tràn ngập không khí chính trị, trên ngã tư đường thường xuyên có thể thấy binh lính tuần tra đi qua, tiếng mua bán trên đường cái rất ít, ấn tượng đầu tiên với thành thị này, đương nhiên chính là trị an rất tốt. Một ma pháp sư tướng mạo anh tuấn, mặc kim sắc ma pháp bào, một nữ tử mặt che sa mỏng phát ra khí tức lạnh lùng, còn có một thiếu nữ xinh xắn đáng yêu, vừa tiến vào Băng Nguyệt Thành liền khiến bình dân chú ý, thế nhưng, Niệm Băng ba người lại không gặp phải phiền toái gì, nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì băng hoa tiêu chí trên ma pháp bào của Băng Vân. Tại Băng Nguyệt Đế quốc ai cũng đều biết, đắc tội với hoàng thất vị tất đã là tử tội, nhưng đắc tội với băng thần tháp đương nhiên sẽ là sống không bằng chết. Đang đi tới, Băng Vân đột nhiên kéo Miêu Miêu lại, xoay người hướng về phía Niệm Băng nói. Ngươi muốn đi đâu? Thanh âm của nàng vẫn băng lãnh như trước, mặc dù cừu hận trong mắt đã nhạt đi một chút. Niệm Băng mỉm cười, đáp. Chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ đi, Băng Vân tiểu thư cũng có thể đi tìm người của băng thần tháp các ngươi, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không trốn chạy. Huống chi còn có Miêu Miêu ở đây, không phải sao? Vừa nói, hắn vừa hướng về một phản điếm bên đường có quy mô rất lớn, Băng Vân trong mắt lãnh quang chợt lóe, kéo Miêu Miêu đi theo sau Niệm Băng vào trong lữ điếm. Có thân phận băng thần tháp, ba người được miễn phí ở lại phản điếm, Niệm Băng đặt hai phòng, mình một phòng, Băng Vân và Miêu Miêu một phòng. Hắn mới vừa vào phòng chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, Miêu Miêu đã chạy lại, Niệm Băng ca ca, Băng Vân tỷ tỷ nói muốn dẫn ta đi chơi trong thành, ngươi có đi không? Cùng chúng ta đi chứ, Băng Vân tỷ tỷ nói trong thành có không ít đồ ăn vặt ngon. Còn có các loại y phục gia thú đặc sản của băng nguyệt đế quốc, trời lạnh, tỷ tỷ nói sẽ mua y phục cho ta mặc. Băng Nguyệt Thành nằm ở phía bắc băng tuyết thành, hiện tại đã tiến vào cuối mùa thu, quả thực có chút lạnh. Nhìn Miêu Miêu cao hứng bừng bừng, hết sức phấn khởi đích bộ dáng, Niệm Băng lắc đầu, nói. Ngươi và Băng Vân tỷ tỷ của ngươi đi đi, ca ca mệt, sẽ không đi với các ngươi. Nói đùa, đi dạo phố cùng nữ hài tử kết quả nhất định rất thảm, huống chi, hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm. Miêu Miêu bất mãn nhìn Niệm Băng, ca ca thật mất hứng, vậy thì ngươi ở đây chờ chúng ta sẽ mua cho ngươi một bộ y phục. Nói xong, nhảy nhót chạy ra khỏi cửa, nhìn bóng lưng của nàng, Niệm Băng có chút hâm. Góc truyện audio.com, mộ vẻ vô ưu vô lự của Miêu Miêu, mình nếu cũng có thể vui vẻ được như nàng thì thật tốt. Nhưng ít ra hiện tại không thể. Dùng tinh thần lực hắn cảm thụ được Băng Vân và Miêu Miêu ly khai phản điếm, đi về phía bắc. Mặc dù hắn đối với băng thần tháp tràn ngập hận ý, nhưng cả quãng đường dài Băng Vân đều đối xử rất tốt với Miêu Miêu, hắn tin Băng Vân sẽ không làm thương tổn Miêu Miêu, huống chi, Miêu Miêu có một đống triệu hoán thú, lại có tinh thần ma pháp tuyệt không vẻ ngoài vô hại của nàng. Mở cửa sổ, Niệm Băng vỗ nhẹ ba tiếng, lưỡng đạo hôi ảnh từ cửa sổ chui vào, quỳ một gối xuống, giáo chủ, ngài có gì phân phó? Niệm Băng lãnh đạm nói, mang ta tới băng nguyệt đường, ta nghĩ, người hẳn cũng đã tới. Từ khi ban hạ mệnh lệnh đến bây giờ đã trải qua 10 ngày. Ngày đêm kiêm trình, chỉ ít một bộ phân huyết sư cao thủ hẳn là đã tập trung tới băng tuyết thành rồi. Hai lục cấp cao thủ mang Niệm Băng ly khai phản điếm, bọn họ hiển nhiên rất quen thuộc đường xá ở băng nguyệt thành, mang theo Niệm Băng đi qua mấy con đường, nhanh chóng đi tới trước một tòa kiến trúc cao lớn, đi tới tòa kiến trúc này, Niệm Băng không khỏi ngây người một lúc. Bởi vì tiêu chí trên kiến trúc là một thanh kiếm, điều này đại biểu cho võ sĩ công hội, mà băng nguyệt thành võ sĩ công hội, hiển nhiên là tổng hội của cả băng nguyệt đế quốc võ sĩ công hội, huyết sư giáo băng nguyệt đường ở chỗ này sao? Mang theo chút nghi hoặc hắn đi theo hai lục cấp cao thủ vào bên trong công hội. Người trong võ sĩ công hội không ít, phần lớn là tới để xác định vũ kỹ đẳng cấp của mình, công hội đại sảnh chừng mấy nghìn thước vuông, chứa mấy trăm võ sĩ thì cũng không cần phải chen lấn. Niệm Băng một thân kim sắc ma pháp bào vừa tiến vào công hội, lập tức khiến các võ sĩ chú ý. Một thân ma pháp sư của hắn quá nổi bật, hai lục cấp võ sĩ một gã ở lại cạnh Niệm Băng, một gã bước nhanh vào phía trong võ sĩ công hội. Niệm Băng đứng giữa võ sĩ công hội quan sát hoàn cảnh chung quanh, mà các võ sĩ trong đại sảnh của công hội cũng có chí ít 2/3 là đang nhìn hắn. Tiếng xì xào bàn tán không ngừng truyền đến, tiểu tử này từ đâu tới? Xem bộ dáng của hắn như là một ma pháp sư, chạy đến võ sĩ công hội chúng ta làm gì? Chẳng lẽ là tới khiêu chiến? Lá gan cũng lớn quá đi. Ai biết hắn từ đâu tới, bất quá ta còn chưa thấy ma pháp sư mặc kim sắc ma pháp bào, thật sự là quá kiêu ngạo. Nhìn cũng khiến người tức giận, đi thôi, chúng ta đi tới thử hắn. Số người muốn đến thử thực lực Niệm Băng quả thực không ít, Niệm Băng còn đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, nhưng vẫn biết có cả chục tên võ sĩ đang đi tới, chúng võ sĩ hiển nhiên không có lòng tốt gì, trong đó có một gã võ sĩ thân hình cao lớn tựa như không nhìn thấy Niệm Băng lao nhanh vào hắn, thân thể kiện tráng trực tiếp đụng về phía Niệm Băng. Niệm Băng không hề động, tựa hồ hắn cũng không có nhìn thấy đối phương. Đúng lúc này, hôi ảnh chợt lóe, lục cấp võ sĩ ở lại bên người Niệm Băng chủ động lao đụng vào võ sĩ cao lớn, phịch một tiếng, hai thân thể hoàn toàn không tỷ lệ lao vào cùng lại sinh ra kết quả không ngờ tới, lục cấp võ sĩ làm như chưa từng có gì phát sinh, vẫn đứng cạnh Niệm Băng như trước mà tên võ sĩ có thân hình cao lớn kia lại bị đẩy bay ngược ra, được vài tên võ sĩ khác đỡ lại mới không ngã xuống đất. Hành động của lục cấp võ sĩ nhất thời gây nên những tiếng kêu ầm ĩ, các võ sĩ xông nhanh về phía Niệm Băng hai người. Góc truyện audio.com, nhưng bọn hắn lại cũng không có sử dụng vũ khí. Niệm Băng hừ lạnh một tiếng, ngăn cản lục cấp võ sĩ, sau một khắc trong đại sảnh của võ sĩ công hội xuất hiện 7 đạo huyễn ảnh nhàn nhạt, mỗi võ sĩ đều cảm giác được thân thể mát lạnh, khi nhìn về phía thân thể của mình, hoảng sợ phát hiện bất luận là mặc khải giáp hay mặc bố y, trên ngực mỗi người đều xuất hiện những cái lỗ chỉnh tề, hình thành hai chữ. Bạch phát, thực lực chứng minh hết thảy, chúng võ sĩ nguyên lai hướng về phía Niệm Băng khiêu khích đều dừng bước, chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề thì đương nhiên sẽ thấy rõ, nếu Niệm Băng muốn lấy mạng bọn họ thì cho là bọn họ có 10 mạng, cũng đã chết rồi. Niệm Băng vẫn đứng nơi đó, lục cấp võ sĩ lần đầu tiên thấy hắn xuất thủ trong mắt không khỏi lóe lên một đoàn tinh quang, không ai thấy rõ Niệm Băng xuất thủ thế nào. Mặc dù các võ sĩ trong đại sảnh đều chỉ có thực lực từ đại kiếm sư trở xuống, nhưng trong nháy mắt mà có thể khiến nhiều võ sĩ như vậy bị trúng chiêu mà không thể chống cự thực lực như vậy, khiến không ai còn dám xem thường vị kim bào ma pháp sư này nữa. Lục cấp võ sĩ kia đã quay lại, hắn gật đầu với Niệm Băng, rồi đưa Niệm Băng vào phía trong võ sĩ công hội, chúng võ sĩ chung quanh tự động tránh ra tạo thành một thông lộ, đưa mắt nhìn Niệm Băng rời đi. Qua một đại môn, lại đi qua một hành lang, lục cấp võ sĩ đưa Niệm Băng tới một đại sảnh. Đại sảnh trang trí sang trọng, một trung niên nhân ngoài tư thập đang ngồi trên một chiếc ghế dựa lớn, thấy Niệm Băng được lục cấp võ sĩ đưa tới, hắn đứng lên nghênh đón, thuộc hạ Băng Nguyệt Đường đường chủ Ngân Nãng, ra mắt giáo chủ. Dâm đãng, còn có người có tên như vậy sao? Niệm Băng thầm cười, nơi này chính là Băng Nguyệt Đường sao? Đại ẩn thì ẩn nơi thành thị, địa phương này không tồi. Ngân Nãng mỉm cười, đáp, đa tạ giáo chủ khích lệ. Hắn cũng không mang lãnh khí như băng tuyết kỳ kỳ chủ huyết dịch thế nhưng, bộ mặt tươi của hắn lại khiến Niệm Băng càng thấy đáng sợ. Ngân đường chủ, người đã biết thân phận của ta, nói vậy cũng đã nhận được mệnh lệnh của ta. Hiện tại bản giáo có bao nhiêu người đã tới nơi này? Niệm Băng bình tĩnh hỏi. Ngân Nãng do dự một chút mới nói. Hồi bẩm giáo chủ cao thủ bản đường đã tập kết xong, bất quá, người của các đường khác còn chưa tới. Niệm Băng cau mày, a. Kỳ Lỗ đế quốc và Hoa Dung đế quốc hai đường, đường xá xa xôi tạm thời không kể, nhưng Áo Lan đường và Lãng Mộc đường thì sao còn chưa tới? Đây là hiệu suất làm việc của huyết sư giáo chúng ta sao? Ngân Nãng đứng thẳng thân, không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời. Hồi bẩm giáo chủ, bởi vì huyết sư đường thất vị trưởng lão chưa tới, các đường còn lại của bản giáo đều có điều nghi hoặc đối với mệnh lệnh của ngài, cho nên tạm thời chưa động. Niệm Băng cười lạnh một tiếng, nói. Được, xem ra chức giáo chủ này của ta còn chưa được thừa nhận. Hắn không khỏi thấy nóng lòng, thời gian ước hẹn với Long Chí chỉ có 3 tháng, lúc này huyết sư giáo chủ lực còn chưa tới, chờ huyết sư đường xác nhận thân phận của mình xong thì mới điều phái nhân thủ, sợ rằng thời gian sẽ càng thêm khẩn trương, bất quá, 4 đường cẩn thận như vậy cũng không lạ, dù sao, huyết sư giáo có thế lực to lớn thế, nếu giáo chủ là giả mạo mà truyền lệnh xuống điều động toàn bộ chiến đấu nhân viên, quả thực cũng phải đặt nghi vấn. Hiện tại, gocchuyenaudio.com, cũng không có biện pháp khác chỉ hy vọng thất vị trưởng lão đến càng sớm càng tốt. Cách chương.